Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 86, không hiểu thương Hương Tiếc Ngọc. Muội muội, người những thứ này trò xiếc, đều là tỷ tỷ ta chơi qua lúc, hay là ngoan ngoãn theo tỷ tỷ trở về đi, tỷ tỷ nhất định thật tốt đợi ngươi. Thần Cơ cười một tiếng phong vận sinh, kinh diễm chúng sinh, tỷ tỷ ngươi là xấu nữ nhân sao? Thần Hy lộ ra vẻ mặt vô tội, ngây thơ không rãnh nói. Thần Cơ sửng sốt một chút, còn là lần đầu tiên có người nói như thế nàng. Thừa dịp Thần Cơ ngây người trong nháy mắt, Thần Hy hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, cực tốc hướng rừng phong tiểu trấn đi. A, Cơ Linh quỷ nha đầu, ta nhìn chúng người, còn không có thể ra lòng bàn tay ta chạy trốn. Thần Cơ quang ảnh mông lung, thiên mảnh như ngọc ngón tay hướng chạy trốn Thần Hy một điểm. Một đạo kinh khủng thần mang như tiệt thế ánh kiếm, bắn ra, xuyên thủng hư không, hủy thiên diệt địa hướng Thần Hy đánh tới. Thần Hy trong lòng hồi hộp, sau lưng khủng bố thần mang nhường nàng thần hồn kịch chấn. Thôi động toàn thân thần lực hình thành cương khí phòng ngự bao phủ toàn thân. Ầm, sáng chói vô song khủng bố thần mang, một cái xuyên thủng cương khí, đem Thần Hy thân thể đánh cho rạn nứt, cả người như là đại dương mênh mông sóng lớn bên trong lênh đênh thuyền cô độc. Máu tươi nhuộm đỏ trắng noãn như tiết tiên váy. Thần Hy thụ này trọng thương, khí tức đê mê, cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt tại ngăn cản nàng thần lực khôi phục rạn nứt thân thể. Thần Hy cắn răng kéo lấy trọng thương thân thể vạch phá bầu trời, nhanh chóng hướng rừng phong tiểu trấn bỏ chạy. A, Quật Cường nha đầu, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Một cái nho nhỏ thần hoàng cũng muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Thần Cơ bước ra một bước, không nhanh không chậm hướng Thần Hy đuổi theo. Ca ca, cứu ta! Thần Hy hô to một tiếng, âm thanh nháy mắt truyền đến rừng phong tiểu trấn. Lúc đầu tại Ngộ Pháp Nam Cung trấn nháy mắt tỉnh lại. Bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hướng Thần Hy đi, một bộ đồ đen thanh niên xuất hiện ở trên trời. Thần Hy mừng rỡ, nhanh chóng hướng Nam Cung trấn bay đi. Ca ca, có cái nữ nhân ác muốn bắt Thần Hy. Nam Cung trấn nghênh đón tiếp lấy, đem máu me khắp người Thần Hy ôm vào trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Trấn đau lòng nhìn xem trong ngực khí tức đê mê Thần Hy. Cái kia lại ác lại xấu nữ nhân xấu muốn bắt Thần Hy. Thần Hy chỉ vào đuổi theo Thần Cơ cáo trạng vậy nói với Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn nhìn về phía bay tới Thần Cơ, trong mắt lửa giận ngút trời, nhẹ tay nhẹ tại Thần Hy phía sau vỗ, đưa nàng trong cơ thể cái kia cỗ hủy diệt lực lượng xóa đi. Còn tốt đối phương chỉ là muốn bắt Thần Hy. Nếu không cái kia cỗ hủy diệt lực lượng, cũng không phải thần hoàng cảnh giới có thể ngăn cản. Thần Cơ thấy Thần Hy mắng nàng, cũng không nóng giận, mà là nhìn chòng chọc vào Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn trên thân mịt mờ khí tức, nhường nàng như xem vực sâu. Thần Cơ hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia tiên khí không linh nhà đầu phía sau, lại có một tôn kinh khủng tồn tại. Lúc nào, cái này nhân gian giới còn có một tôn không biết tên cường giả. Thần Cơ biết, lần này đá trúng thiết bản, người muốn bắt muội muội ta. Nam Cung Trấn âm thanh băng lãnh, mang theo một tia lửa giận. Vị này đạo huynh nói đùa, ta chỉ là nhìn lệnh muội dáng dấp thanh linh như tiên, nghĩ mời nàng đi nhà ta làm khách, cũng không phải là bắt nàng. Thần Cơ giải thích nói, ta nhìn dung mạo ngươi cũng rất tốt, tới nhà của ta làm cái làm ấm giường nha hoàn đi. Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn, liền muốn đem Thần Cơ cầm nã mà tới. Bàn tay khổng lồ như ngũ nhạc xu thế, che đậy mà đến, nghiền ép tất cả. Thần Cơ biến sắc, bàn tay như ngọc trắng vung lên, nhạt hoàng tiên váy tung bay tay áo, đánh ra lăng lệ công kích. Phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, cái thế vô song cự thủ ép ngang mà xuống, không gian đều bị ép thành giấy mỏng, nhẹ nhàng xé rách. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, năng lượng nháy mắt phóng thích nổ tung lên, kinh khủng sóng xung kích như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái này một khoảng trời, đều tại đổ sụp vỡ vụn. Trời ơi, lão thiên gia nổi giận, trời sập. Rừng phong tiểu trấn bên trên phàm nhân nghe được kinh khủng tiếng vang về sau, nhao nhao hướng âm thanh nơi phát ra tìm kiếm, liền thấy bầu trời tại đổ sụp vỡ vụn, trời cao như là muốn sụp đổ xuống, dọa đến vô số người run lẩy bẩy. Nam Cung Trần ống tay áo vung lên, đem những cái kia khuếch tán ra năng lượng thủy triều vỡ nát, phòng ngừa lan đến gần phàm nhân. Thần cơ áo quần rách nát từ năng lượng thủy triều bên trong đi tới. Cái kia kinh khủng che trời cự thủ, nàng đánh ra công kích toàn bộ bị tan rã, hoàn toàn phá không được. Lúc này, nàng mới biết được Nam Cung Trấn khủng bố. Loại thực lực này, hoàn toàn siêu việt nàng. Thiên giai, cũng có phân chia mạnh yếu. Mà thần cơ trong cơ thể thuộc về thiên tuyệt nữ lực lượng, vẫn không có thể hoàn toàn kích phát thức tỉnh. Cho nên nàng tại thiên giai lĩnh vực, không tính là cường giả. Thần cơ xoay người chạy, loại thực lực này kinh khủng người, tới liều mạng hoàn toàn không lý trí. Nam Cung Trấn hướng thần hy trong cơ thể đánh vào một đạo sinh mệnh năng lực, nhanh chóng chữa trị thân thể của nàng thương thế. Tiến nội thế giới đi, ca ca báo thù cho ngươi. Nam Cung Trấn đem thần hy thu vào nội thế giới. Thần hy nhu thuận gật đầu. Đem thần hy thu vào nội thế giới về sau, Nam Cung Trấn hai tay xé rách không gian, hướng thần cơ đuổi theo, nháy mắt đuổi kịp thần cơ. Nam Cung Trấn xuất thủ liền đánh ra hai đạo mãnh liệt thần mang, hướng thần cơ bổ tới. Thần cơ xoay người lại vung lên hai tay, đánh ra thần thông bí thuật, hào quang rực rỡ, vô tận tia sáng kịch liệt lấp lóe. Ầm, Nam Cung Trấn đánh ra hai đạo thần mang, nháy mắt xé rách thần cơ bí thuật, đem thần cơ hai tay đánh cho vỡ nát. A, thần cơ một tiếng hét thảm, hai tay vỡ nát đau đớn như là xé rách linh hồn, vô cùng kinh khủng. Thần cơ nhanh chóng đưa cánh tay khôi phục lại, hô to, đạo hữu bớt giận, ta là thần cơ, đông thổ cường giả tuyệt thế phong ma muội muội, đối với muội muội của ngươi xuất thủ là ta không đúng. Còn mời đạo hữu nhìn ta ca ca phân thượng tha thứ ta một lần. Người này thật tốt khủng bố. Nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể mở miệng nhận lầm. Đưa nàng ca ca rời ra ngoài. Thần cơ, ta quản ngươi là cái gì cơ? Dám động thần hy, ta để ngươi biến chết gà. Nam Cung Trấn xuất thủ hào phóng không lưu tình. Một quyền đánh ra, phong vân biến ảo, uy thế lăng thiên. Ầm. Một quyền đem thần cơ linh lung tinh tế thân thể đều đánh nổ vỡ đi ra, hoàn toàn không có một tia thương hương tiếc ngọc. A, một tiếng hét thảm nhường người cảm thấy rùng mình. Thế nhưng là rất nhanh, thần cơ thân thể liền một lần nữa gây dựng lại, khôi phục lại tuyệt đại dung nhan, nhìn điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta sinh thương. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần cơ hoảng sợ kêu to, nàng biết, đối phương động sát ý, muốn chân chính diệt sát nàng. Hừ, ngươi ca ca có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi mưu tính thần chiến, ta có thể mặc kệ. Thế nhưng ngươi vậy mà đem bàn tay hướng muội muội ta. Vậy liền đi chết đi. Vạn cổ giai không? Nam Cung Trấn đánh ra đạo này lĩnh hội còn chưa thành thục pháp tác. Không, thần cơ bị hù sợ. Đạo này chỉ có thần chiến biết pháp tác, làm sao lại bị một người khác đánh ra. Nàng thế nhưng là tại thần chiến nơi đó lĩnh giáo qua đạo này pháp tác khủng bố. Hoàn toàn không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né, nhưng vẫn là bị gọt đi trăm năm tu vi. Nam Cung Trấn thì cảm thán, hay là lĩnh hội đến không quá thành thục, pháp tác cũng không hoàn thiện, nếu không vạn cổ giai không một màn. Chống cự không được cái này đạo pháp tắc người, nháy mắt liền biết bị đánh về tuổi thơ. Thần cơ tâm thần kịch chấn, nàng cảm giác hôm nay đáng sợ phải bỏ mạng ở đây. Thần chiến trên thân tàn tạ đệ tứ giới còn không có mưu tính tới tay. Cái khác thiên tuyệt nữ nàng còn không có thôn phệ dung hợp, trở thành thất tuyệt thiên nữ. Nàng làm sao cam tâm vẫn lạc nơi này. Hai tay xé rách hư không, mở ra không gian thông đạo liền muốn chạy trốn. Nam Cung Trấn hai tay huy động, đánh ra một đạo khủng bố pháp tác, hỗn độn tịch diệt. nháy mắt hỗn độn mãnh liệt, uy thế kinh khủng nhường nhân linh hồn gà gà rung động. Đáng sợ pháp tắc công kích, nháy mắt đem thần cơ thân thể xé rách, từ không gian thông đạo bên trong đánh ra tới. Quần áo tả tơi, là có vài miếng vải quần áo che kín thân thể. Thần cơ sắc mặt kinh hãi, linh hồn của nàng tại quy khư, tại vỡ nát ma diệt. Thôn thiên, Nam Cung Trấn lần nữa đánh ra một đạo pháp tắc công kích, đem thần cơ thôn phệ. Một cái thất tuyệt thiên nữ phân thân, như vậy vẫn lạc, thần hồn đều bị thôn phệ, triệt để ma diệt. Thất tuyệt thiên công của thất tuyệt thiên nữ, đồng dạng vô cùng kinh khủng. Bảy đạo phân thân, chết đều có thể lần nữa trở về, trừ phi một lần đem bảy đạo phân thân triệt để ma diệt. Nếu không cũng như hắn thần ma thân đồng dạng biến thái. Bởi vậy, Nam Cung Trấn cũng không sợ tương lai thất tuyệt thiên nữ thiếu một cái. Mà cái này thần cơ, đoán chừng là vĩnh hằng rừng rậm bên trong, huyết hải dưới đáy bị trấn áp cái kia đạo thất tuyệt thiên nữ đánh ra đến một đạo phân thân truyền. Thế, chết cũng liền chết rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.